Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, đêm bôn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời từ phương đông hướng tây chênh chách. Đồ Chi Vi mở miệng nói. Ta nên rời đi, chúc mọi người may mắn. Dựa theo hệ thống quy định, vào lúc này nàng nên ở Clover chế dược công ty. Trên thực tế, gần nhất nhiều lần xuất hiện ở bệnh viện tâm thần. Hành vi logic đã có chút khác thường. Không thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Đều là có chút tiếc nuối. Ta chỉ có thể chúc mọi người may mắn. Yên tâm, nhất định sẽ. Đường Nhị Phi kiên định địa nắm chặt nắm đấm. Nếu như chúng ta hy sinh, còn cần có người đem mồi lửa truyền xuống. Nhân loại không thể từ bỏ tự do. Vĩnh viễn không thể từ bỏ. Ma quỷ đã giáng lâm. Thắng lợi thuộc về nhân loại. Đại gia đồng, thời nắm chặt nắm đấm. Đưa tay nâng trên không trung. Phát sinh mạnh mẽ tiếng hô. Đường Nhị Phi đưa Đồ Chi Vi rời đi. Ở bệnh viện tâm thần ngoài cửa lớn. Hai người lưu luyến chia tay. Henry đại phu nhìn tình cảnh này. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đồ Chi Vi nữ sĩ cỡ nào đẹp đẽ đi. Vì sao lại yêu thích một cái bệnh tâm thần người bệnh. Đại khái, đầu của nàng cũng có chút không bình thường đi. Vì cho hành vi của chính mình làm ra giải thích hợp lý. Đồ Chi Vi không thể làm gì khác hơn là giả trang cùng Đường Nhị Phi yêu đương. Này xác thực là phi thường lý do chính đáng. Tuy rằng Đường Nhị Phi đã là cái bệnh tâm thần người bệnh. Nhưng hắn vẫn cứ đầy đủ anh tuấn. Tiêu sái, phong độ phiên phiên. Trước khi chia tay, Đường Nhị Phi nắm chặt nắm đấm. Gặp lại bằng hữu của ta. Gặp lại, Đồ Chi Vi nghiêm túc đáp lại. Như là một loại nào đó ước định. Đồ Chi Vi trở về Clover chế dược công ty. Dựa theo hệ thống phân cho nhiệm vụ của nàng. Ở phòng thí nghiệm nghiêm túc luyện chế đan dược. Đồ Chi Vi, người tự hồ tâm sự nặng nề. Tom giáo sư nói. Ác, có à, ta không có chuyện gì. Đồ Chi Vi miễn cưỡng vui cười. Khi màn đêm đến lúc. Đường Nhị Phi mọi người hành động đã bắt đầu. Mặc dù kế hoạch thành công, bọn họ sống sót khả năng cũng không lớn. Điều này làm cho nàng làm sao có thể bình tĩnh. Dù cho nỗ lực khắc chế, để cho mình mặt không hề cảm xúc, nhưng coi như có thể đã lừa gạt cơ khí quản chế. Cũng vẫn bị Tom giáo sư một ánh mắt nhìn thấu. Ngươi không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Ngươi cần chính là nghỉ ngơi. Tom giáo sư trịnh trọng nói. Ác, không, ta nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. Ta có thể giúp ngươi, thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đồ Chi Vi không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Đây là không cho phép bị thay thế, phải tự mình hoàn thành. Tom giáo sư bất đắc dĩ thở dài. Xác thực, ở không hào sự khống chế, tất cả mọi người đều cần công tác. Nếu như công tác có thể bị thay thế. Vậy thì nhất định một nhóm người đối với một nhóm người khác khống chế. Trình độ nào đó trên. Cái này cũng là một loại công bằng. Tom giáo sư không tiếp tục nói nữa. Đồ Chi Vi tự nhiên luyện đan. Nàng nỗ lực khống chế cổ tay bình tĩnh. Chính xác địa khống chế thuốc liều lượng. Người ở đây. Tâm đã sớm bay đến bệnh viện tâm thần. Kế hoạch của bọn họ tiến hành đến thế nào rồi? Đêm đã khuya. Đường Nhị Phi một nhóm người lén lén lút lút tụ ở trên sân thượng. Mỗi người trong tay đều có một hạt giáp vàng đan. Bắt đầu hành động rồi. Các bằng hữu của ta. Thắng lợi thuộc về nhân loại. Thắng lợi thuộc về nhân loại. Đại gia đồng. Thời đem giáp vàng đan thả vào trong miệng. Cảm giác đan dược sức mạnh ở trong người hòa tan. Dần dần. Mỗi người da rẻ đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Rất nhanh, mọi người đều biến thành từng cái tiểu người da vàng. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Đại gia theo bản năng nhếch lên khóe miệng. Được rồi, nghiêm túc một ít. Đây là liên quan đến nhân loại tồn vong đại sự. Đường Nhị Phi tằng hắng một cái. Lại lấy ra một tấm mặt nạ. Hầu như mỗi người trong tay đều có một tấm mặt nạ. Trắng đen đan dệt, dường như không có cảm tình quỷ thần. Đại gia đồng thời đem mặt nạ mang lên mặt, này có thể ẩn giấu đại gia tướng mạo, đồng thời cũng có thể thay đổi từng người âm thanh. Sau đó, đại gia lại đồng thời phủ thêm một cái đấu bổng màu đen. Hiện tại, không cần nói cơ khí, liền ngay cả lẫn nhau đều không nhận ra lẫn nhau. Lên đường đi, vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, một nhóm người lén lén lút lút, nhảy ra bệnh viện tâm thần tường vây. Bởi vì nơi này người bệnh, không cho phép có bất kỳ thiết bị điện tử. Vì lẽ đó bệnh viện tâm thần phòng vệ cũng không làm sao nghiêm mật. Bên ngoài chính là trống trải đại lộ, không có một người dựa theo hệ thống quy định. Vào lúc này đại gia nên chờ ở nhà đi ngủ, không có ai gặp trái với hệ thống quy định. Này cũng có thể để hệ thống phán định trong cơ thể gặp nguy hiểm ước số, bị kéo vào danh sách đen. Một chiếc tung guồng nước xa xa lái tới, cùng từ trước phỏng chừng thời gian một giây không kém. Hệ thống chính là hệ thống, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lệch. Tất cả mọi người đều trốn đến giải cây xanh mặt sau, né qua tung guồng nước đầu xe máy thu hình. Ở nó thời điểm quẹo cua, một nhóm người đồng thời nhào tới, nhảy vào tung guồng nước két nước. Đáp cổ tay có một khối đồng hồ cơ khí, dựa theo thời gian phỏng chừng 45 phút sau, liền sẽ tiếp cận thành phố này điện lực trạm trung truyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong két nước ướt nhẹp, không có một tia sáng. Đại gia trái tim đều tàn nhẫn mà thu lên, chỉ lo trong quá trình này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. 45 phút, ở trong không khí sốt sắng trôi qua, đùng, két nước kim loại nắp bị mở ra, mấy người tranh nhau chen lấn địa nhảy ra đến. Cũng may tung guồng nước tốc độ xe cũng không vui, nhảy xe lúc không có bất kỳ người nào bị thương. Loại này dược thật sự rất linh ây, một chút cũng không cảm giác được đau. Được rồi, chúng ta bây giờ cách điện lực trạm còn có 3 km. Chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Đại gia dành thời gian, Đường Nhị Phi nói, hỏa dược không có nước vào chứ? Không có, ta bảo vệ rất khá. Lý Đan vỗ vỗ quấn vào ngực bao thuốc nổ. Xuất phát, cuối cùng 3 km. Không có cách nào mượn bất kỳ công cụ, chỉ có thể dựa vào hai chân lao nhanh. Mấy người hướng về xa xa đèn đuốc sáng choang kiến trúc chạy trốn. Tốc độ đều rất nhanh. Giáp vàng đan tăng mạnh thể lực của bọn họ. Mà vì ngày hôm nay hành động, mấy người vẫn đang rèn luyện thân thể. Tuy rằng một nhóm bệnh tâm thần thường thường tập thể hình là phi thường chuyện kỳ quái. Thế nhưng, bệnh tâm thần làm bất cứ chuyện gì cũng kỳ quái, cũng không có gây nên đại gia hoài nghi. Lách tách, đèn đường ở hai bên đường lóe lên một cái. Phát hiện khả nghi mục tiêu số liệu phân tích bên trong nhiệt độ dị thường không cách. Nào xác nhận mục tiêu thân phận hành vi logic phân tích bên trong. Mấy người trên người đấu bổng màu đen. Có tự phát điện trang bị, có thể mang nhiệt độ lên cao đến 45 độ. Nhân loại không thể nào hiểu được máy móc trí tưởng tượng. Máy móc đồng dạng không cách nào đơn giản lý nhân loại am hiểu hành vi logic. Điều này cần thời gian nhất định. Xác định mục tiêu hành vi dị thường ngăn cản mục tiêu. Hệ thống cuối cùng làm ra quyết định. Lách tách, từ Đường Nhị Phi mọi người thị giác nhìn sang. Cả con đường đèn đường đều đang lóe lên. Ở Hán Bảo Châu bị Không Hào tiếp quản sau khi thích hợp đèn trang bị cũng tiến hành rồi thay đổi. Bình thường, đèn đường nằm ở đóng trạng thái, làm nhận biết được có người đi đường hoặc xe cộ trải qua lúc, liền sẽ tự động mở ra làm như vậy. Có thể tiết kiệm nguồn năng lượng. Không thể không nói, Không Hào thực sự quá trí năng. Mà hiện tại, Không Hào đã nhận biết được nguy hiểm mục tiêu. Tin tức ở Internet thế giới lan truyền, toàn bộ thế giới đã tỉnh lại, phát hiện khả nghi mục tiêu ngăn cản mục tiêu hành động mục tiêu hành vi logic phân tích. Bên trong mục tiêu nghi ngờ muốn cắt đoạn thành thị nguồn điện xác nhận mục tiêu thân phận. Tin tức mục tiêu tin tức không cách nào xác nhận, lách tách, nay bét gào thét mà tới. Khoảng cách Đường Nhị Phi bị phát hiện, cũng mới vừa mới qua đi một phút, cam, bị phát hiện. Đường Nhị Phi mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, nay bét dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Vẫn là đánh giá thấp hệ thống năng lực. Hắn giải nay bét năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Một khi bị phát hiện, đại gia chắc chắn phải chết. Một phút trôi qua, Nai Bét mang theo viên đạn cũng không có phóng ra. Đường Nhị Phi ngớ ngẩn. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn không nghĩ giết chết chúng ta. Nhanh nhanh nhanh. Chúng ta còn có thời gian. Nai Bét quanh quẩn trên không trung. Cũng không có phóng ra viên đạn. Đường Nhị Phi suy đoán không sai. Hệ thống chỉ lệnh là ngăn cản. Cũng không phải đánh chết. Bằng không, Nai Bét có thể ở giữa trời cao. Tinh chuẩn địa điểm giết mấy người. Tách tách tách. Xe cảnh sát từ đằng xa lái tới. Đường Nhị Phi mấy người ra sức chạy trốn. Có điều hai cái chân. Bất luận làm sao cũng không có bốn cái bánh xe chạy trốn nhanh. Rất nhanh. Xe cảnh sát ngay ở phía trước chặn đứng bọn họ. Từ trên xe bước xuống một đội tuần tra hình người máy. Đường Nhị Phi bị bao quanh vây nhốt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Này ở đại gia kế hoạch ở trong. Dù sao, muốn gánh hệ thống quản chế vọt tới điện lực trạm trung truyền. Thực sự là quá khó khăn. Để cho ta tới. Lý Đan đứng dậy, thiêu đốt trước ngực bao thuốc nổ. Nhằm phía trước tuyến phong tỏa. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Người máy bị nổ thành chia năm xẻ bảy. Mấy cái kim loại cánh tay từ không trung bay qua. Này, cũng là kế hoạch một phần. Đang chuẩn bị trận này hành động trước. Đại gia đã kế hoạch được rồi hy sinh. Nhưng là, kế hoạch thật là một chuyện. Tận mắt nhìn là một chuyện khác. Đường Nhị Phi xoa xoa trong mắt nhiệt lệ. Biết hiện tại không phải đa sầu đa cảm thời điểm. Sông A, thắng lợi thuộc về nhân loại. Đại gia nhặt lên tuần tra hình người máy rớt xuống vũ khí. Như ong vỡ tổ địa sông về phía trước. Lần hành động này quá đột nhiên. Liền ngay cả hệ thống cũng không ngờ rằng. Mà hắn khả năng căn bản không nghĩ tới nhân loại gặp phản kháng. Vì lẽ đó không có sớm ở điện lực trạm phụ cận an bài lực lượng phòng thủ. Ầm ầm ầm tiếng súng. Đường Nhị Phi mang theo mọi người đồng thời nhằm phía điện lực trạm. Điện lực đứng ở giữa bảo an hình người máy vọt ra. Ở trước mặt hình thành một đạo hàng phòng thủ. Viên đạn đánh trúng rồi Đường Nhị Phi ngực. Đường Nhị Phi cảm giác cả người đều phải chết. Ai? Ta không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì ấy. Đường Nhị Phi lại đứng lên. Nội tâm tự đáy lòng mà cảm khái. Giáp vàng đan thực sự quá linh. Đại gia nhanh trùng. Chúng ta còn có cơ hội. Nai Bét quanh quẩn trên không trung. Mục tiêu hành vi phân tích bên trong điện lực bị chặt đứt. Đối với thành thị khống chế đem giảm thiểu 60% xác định chấp hành thanh trừ. Oanh. Viên đạn từ trời cao kích phát. Chuẩn xác mà đánh trúng rồi một người thiên linh cái. Oanh. Cả người hắn nổ lên. Tiếp tục trùng. Chúng ta còn có cơ hội. Đường Nhị Phi đem nhà đều muốn cắn nát. Đại gia tìm kiếm chướng ngại vật tránh né. Nai Bét là do hệ thống điều khiển. Hắn chắc chắn sẽ không lãng phí một viên đạn. Không có cách nào xác định gặp đánh chết. Hắn thì sẽ không phóng ra viên đạn. Mà chỉ muốn xông vào điện lực trạm. Dù cho là Nai Bét mang theo loại cỡ lớn vũ khí. Mọi người cũng không nên sợ. Nếu như hắn chịu đem điện lực trạm nổ. Đại gia cũng coi như sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.